Chương 356, lại tìm Vương Dương. Cồn vợ SB, xin nghỉ trịa 2224 thời gian, 00, 03, 17 chương 356, lại tìm Vương Dương. Vương Dương ở nhà ở lại, sững sờ 2 ngày, ngày thứ 3 sáng sớm liền đi tới nhà ga. Lên xe, hắn mới thật dài thở ra một hơi, trong ánh mắt mang theo cố vui mừng, như là thành công chạy nạn tự. Từ khi hắn đem mình luyến ái sự nói cho cha mẹ, hai người mỗi ngày thay phiên hỏi, hắn chưa hề biết, cha mẹ mình còn có như vậy bắt quái chi tâm, liền bọn họ tại sao biết, làm sao đuổi theo nhân gia nữ hải, phát triển đến một bước nào đều hỏi. Tại sao biết còn nói được, làm sao cùng nhau, Vương Dương căn bản không dám nhắc tới. Hắn nhưng là đang bị cửu quang minh truy sát thời điểm mới cùng sở vũ xác định quan hệ, nếu để cho cha mẹ biết mình còn có như vậy nguy hiểm, bọn họ không biết sẽ có bao nhiêu lo lắng, điểm này tuyệt đối không thể nói. Thật sự không thể nói, chỉ có thể nói giả, một mực cha mẹ hỏi lại nhiều, Vương Dương sợ sệt nói nhiều rồi bị cha mẹ phát hiện cái gì, hiện tại chỉ có thể chạy chỗ nở. Vương Dương, ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, ngươi không về nữa, ta chỉ sợ cũng không chịu nổi rồi. Vương Dương trực tiếp về phòng ngủ, Tôn Hạ cùng Diêm Bằng Siêu đều ở phòng ngủ, nhìn thấy Vương Dương Tôn Hạ lập tức kêu một tiếng, bọn họ thực tập đều kết thúc hơn nửa tháng, Vương Dương vẫn chưa có trở về, phụ đạo viên bên kia đều thúc giục nhiều lần, còn muốn cho Vương Dương chỗ nghỉ tạm phân, vẫn luôn là Tôn Hạ đang giúp hắn đờ ơ y. Đặc biệt mấy ngày trước, phụ đạo viên tự mình cho Vương Dương đánh vài điện thoại, đều là Cổ Phong tiếp, khi đó Vương Dương còn ở trong tháp, mặc kệ ai tìm hắn, Cổ Phong đều nói Vương Dương đang bận, không thời gian. Nếu không là Tôn Hạ cùng phụ đạo viên quan hệ tô tờ hơn, Vương Dương nhất định phải trên lưng xử phạt, xem ở Tôn Hạ cùng với bọn họ đều sắp tốt nghiệp phần trên. Phụ đạo viên lúc này mới thư thả một quãng thời gian, nhưng yêu cầu hai ngày nay Vương Dương nhất định phải trở về. Tôn Hạ chính phát sầu, muốn cho Vương Dương cứ gọi điện thoại thời điểm, Vương Dương rốt cục trở lại trường học. Lời khách khí ta liền không nói, quay đầu lại ta mời khách, ăn bữa tiệc lớn. Vương Dương rõ ràng những ngày qua hắn không về trường học, Tôn Hạ xác thực ra rất lớn lực, đổi thành người khác, e sợ chỗ này phần đã đến cùng lên, thậm chí sẽ ảnh hưởng tốt nghiệp. Bằng tốt nghiệp đối với Vương Dương tác dụng đã không lớn, nhưng này dù sao cũng là hắn bô nở năm đại học thành quả, hắn không muốn chính mình tới gần tốt nghiệp thời điểm xuất hiện một cái chỗ bẩn, đối với Tôn Hạ hắn là thật sự cảm tạ. Tốt, ăn bữa tiệc lớn, chúng ta QNZ có thể theo thơm lây rồi. Diêm Bằng Siêu thì lại từ trên giường nhảy xuống, cao hứng nói. Mấy người bọn hắn hiện tại đều biết Vương Dương có tiền, bất quá cụ thể bao nhiêu tiền cũng không rõ ràng. Ngược lại xin mời ăn một bữa tiệc lớn hoàn toàn không thành vấn đề. Diêm Bằng Siêu về trường học sau, hắn cùng Mặc Cho Vương Quyên vẫn luôn là Internet liên hệ. Hơn nữa nửa tháng này đến mỗi cuối tuần Mặc Cho Vương Quyên đều sẽ đến bên này nhìn hắn. Hai người tuy rằng không ở một cái thành thị, nhưng từ chưa từng tách ra. Cờ ép là cái tên ăn vặt thành thị, Mặc Cho Vương Quyên mỗi lần tới, Diêm Bằng Siêu đều sẽ mang theo Na Nở Dê đi ăn rất nhiều ăn ngon đồ vật, để Mã Đằng cùng Tôn Hạ không ngừng hâm mộ. Mã Đằng QNZ có bạn gái, nhưng hắn bạn gái liền không giống Mặc Cho Vương Quyên như vậy, mỗi tuần đều đến nhìn hắn, trái lại là hắn lại chạy đi quá dị một lần. Diêm Bằng Siêu cùng Mặc Cho Vương Quyên còn ước định cẩn thận, các loại chờ tốt nghiệp sau khi, bọn họ liền về nhà ít, ở trong thành phố làm cái chuyện làm ăn, nhà bọn họ ở nơi đó phát triển rời nhà bên trong QNZ gần, có thể chăm sóc ở bên trong. Vương Dương không trở về trước, Tôn Hạ cùng Mã Đằng mỗi lần nói đến lao tứ này người bạn gái, đều đỏ mắt không được, không biết Diêm Bằng Siêu sửa chữa mấy đời công đức, có tốt như vậy phúc khí, được như vậy một cái hoàn mỹ bạn gái. Nhị ca trở về rồi. Diêm Bằng Siêu chính xỏ giày, Mã Đằng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Vương Dương sửng sốt một chút, lập tức hài lòng gọi lên. Người chờ một chút, ta trước tiên gọi điện thoại A. Không đợi Vương Dương nói chuyện, Mã Đằng lại lấy điện thoại di động ra, rút ra đi cái dây số. Điện thoại rất nhanh truyền được, là cái cô gái nghe điện thoại, hắn cứ gọi điện thoại nội dung dĩ nhiên là báo cáo Vương Dương đã trở về. Nghe hắn nói khẩu khí, như là có người đang tìm Vương Dương, hơn nữa đã phân phó hắn, Vương Dương sắp tới liền báo cáo. Ngươi cho ai gọi điện thoại? Chờ Mã Đằng cúp điện thoại, Vương Dương mới hỏi cú, Mã Đằng thì lại khà khà nở nụ cười thanh, ôm Vương Dương vai nói rằng, Lý Mộ Kỳ, ăn thịt người ta nhu nhược, lần trước Na Nở Dê đơn độc xin mời qua ta. Nói ngươi trở về liền phải nói cho Na Nở Dê, ta vừa nay đã nói rồi, Na Nở Dê tìm ngươi có chút việc, đồng thời xin ngươi đi y y nhân quán cà phê ăn đồ ăn. Lý Mộ Kỳ Vương Dương thì lại lông mày vừa nhíu, Tôn Hạ thì lại đi tới thẩm vấn Mã Đằng, Lý Mộ Kỳ lúc nào xin hắn ăn cơm, tại sao đi ăn một mình, cũng không bảo cho bọn họ. Lý Mộ Kỳ lại tìm nhị ca làm gì, Diêm Bằng Siêu thì lại ở một bên bĩu môi. Vương Dương lúc trước theo đuổi Lý Mộ Kỳ sự tình mọi người đều biết, nếu như đây là đặt ở trước đây, bọn họ khẳng định đều sẽ thế Vương Dương cảm thấy cao hứng. Dù sao hiện tại là Lý Mộ Kỳ chủ động liên hệ Vương Dương, không giống như là trước đây Vương Dương đều là nhiệt mặt tiếp cái lạnh cái mông. Có thể hiện tại không giống, Vương Dương đã có bạn gái, hơn nữa tốt vô cùng, phi thường bạn gái xinh đẹp. Lý Mộ Kỳ là rất đẹp, QNZ có rất nhiều người theo đuổi, nhưng cùng kinh thành đến Sở Vũ so với, nhưng là kém xa lắm. Mấu chốt nhất chính là, Sở Vũ đối với Vương Dương vậy cũng là không lời nói, dùng tình sâu thực tập thời điểm đại gia có thể đều nhìn ở trong mắt. Mã Đằng không nghĩ tới Diêm Bằng Siêu nghĩ đến nhiều như vậy, theo tiếp tục nói nói, chúng ta thực tập trước Vương Dương thật giống đáp ứng đi cho bọn họ cái kia dịch kinh xã giảng bài. Ta phỏng chừng là Lý Mộ Kỳ nghe nói Vương Dương thực tập trở về, nghĩ ước Vương Dương lại đi cho bọn họ nói một chút khóa đây. Mã Đằng, này không thích hợp đi, tình huống bây giờ cùng trước đây không giống nhau, ngươi lại không phải không rõ ràng, còn giúp Lý Mộ Kỳ tìm đến Vương Dương làm cái gì. Tôn Hạ không hề nghĩ ngợi, liền thế Vương Dương cho từ chối. Đừng a, Mã Đằng vừa nghe lời này có chút gấp, lôi kéo Tôn Hạ vội vàng nói, ta trước từng nói với Lý Mộ Kỳ Vương Dương có bạn gái. Na nở dê tìm Vương Dương, cu nở dê không phải muốn làm cái gì, hay là thật có chuyện gì, lại nói, ta đều đã đáp ứng nhân ra, giúp nàng đem Vương Dương ước đi ra, nhị ca, ngươi liền đi một chuyến đi, lại đi không một miếng thịt ngươi đều nói như vậy, ta có thể không đi sao. Vương Dương thì lại bất đắc dĩ lắc đầu, Mã Đằng, cái tên này cái khác đều tốt, chính là dễ dàng bị bắt. Mua, nhân ra một bữa cơm liền đem hắn mua đi rồi, hơn nữa bán vẫn là chính mình. Vậy thì tốt. Phỏng chừng na nở dê đã đến rồi, này sẽ khả năng đến ta dưới lầu rồi. Mã Đằng thì lại khà khà nở nụ cười thanh. Vừa nay Lý Mộ Kỳ liền ở tại bọn hắn phòng ngủ phụ cận, gọi điện thoại thời điểm liền nói cho hắn, mình lập tức liền đến, để hắn hỗ trợ nói một tiếng, na nở dê sẽ ở dưới lầu các loại chờ Vương Dương. Nàng đều đến này Diêm Bằng Siêu đều không nghĩ tới Mã Đằng cuối cùng sẽ nói một câu cái này, không khỏi ngẩn người một chút. Đó là đương nhiên, Mã Đằng có chút đắc ý. Tiếp tục nói, ta nhị ca hiện tại nhưng bất đồng dĩ vãng, hiện tại là muốn tiền có tiền, muốn bản lĩnh có bản lĩnh, Lý Mộ Kỳ muốn tìm cơ gì, đổ tới tìm hắn ta có thể hiểu được, nhưng đáng tiếc na nở dê chưa từng thấy Sở Vũ, nếu như na nở dê gặp, chắc chắn sẽ không lại có ý kiến gì này. Ngược lại cu nở dê đu nở dê là, ngược lại nhị ca không chịu thiệt, liền đi thôi. Diêm Bằng Siêu yên lặng gật đầu, hiện tại Vương Dương xác thực không giống như trước, không chỉ là tiền hơn nhiều. Từ khi hắn nắm giữ niệm lực sau khi, cả người khí chất QNZ phát sinh biến hóa rất lớn, loại biến hóa này Diêm Bằng Siêu nói không được, nhưng có thể cảm giác được. Mã Đằng cũng không ngu ngốc, Lý Mộ Kỳ mời hắn ăn cơm, để hắn hỗ trợ ước Vương Dương. Hắn rõ ràng Lý Mộ Kỳ trong lòng khẳng định có khác biệt tâm tư, hắn sẽ không giúp đỡ Lý Mộ Kỳ đi ngã, cũng truy Vương Dương, nhưng để Vương Dương cùng Na Nở Dê gặp mặt hoàn toàn không thành vấn đề, Sở Vũ bất luận tướng mạo vẫn là ra thế. Đều mạnh hơn Lý Mộ Kỳ nhiều lắm, trừ phi Vương Dương đầu bị lừa đá, mới sẽ làm Lý Mộ Kỳ thực hiện được. Mã Đằng suy đoán cũng không trọn vẹn chuẩn chim cánh cụt, nhưng QNZ rất gần gũi. Lý Mộ Kỳ năm nay đại ba, vẫn chưa tới thực tập thời điểm. Vương Dương rời đi trường học đi thực tập khoảng thời gian này, NaNZ ở dịch kinh xã nghe được nhiều nhất chính là tên Vương Dương. Đừng xem Vương Dương chỉ ở dịch kinh xã lên một lần khóa, nhưng là lần này khóa. Đem mọi người tâm đều lòng ở cùng nhau. Còn có, bọn họ xã trưởng Vương Linh San đã trở về, NaNZ là huyền người trong môn, biết đến sự tình càng nhiều hơn một chút, đối với Vương Dương càng thêm tôn sủng, toàn bộ dịch kinh xã thổi phồng nhưng là càng lúc càng kịch liệt. Bất kỳ một cái tên nào, mỗi ngày có người ở người bên thai nhắc lên, còn không ngừng mà nói người này lơ y hay. Thời gian ngắn khả năng không thể hiện được cái gì, thời gian dài, trái lại sẽ bị đồng hóa rơi mất. Cũng cảm thấy người này rất tốt. Lại nói, lúc trước Vương Dương ở dịch kinh xã cái kia đường khóa giảng chính là chân tâm không sai. Nghĩ tới Vương Dương lúc trước ở dịch kinh xã đi học dáng vẻ, Lý Mộ Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình trái tim nhỏ thật giống đột nhiên gia tốc không ít. Này nghĩ đi nghĩ lại, đã đi tới nam sinh túc xá lầu dưới, Lý Mộ Kỳ lại nhớ lại lúc trước Vương Dương đối với nàng các loại ân cần. Đáng tiếc khi đó Na Nở Dê đối với Vương Dương không thích, biểu hiện rất bình thản, lúc đó nếu là mình chủ động một ít, hay là quan hệ của hai người liền có thể càng gần hơn một bước, Na Nở Dê là có thể nắm giữ một cái chân chính thầy tướng làm bạn trai, thậm chí chính mình Cu Nở Dê có thể tu luyện, trở thành Vương Linh San như vậy thầy tướng. Bất cứ lúc nào, mỹ nữ đều là đủ để kích thích nam tính hormone tồn tại. Đặc biệt là, vẫn là một cái hai gò má ửng đỏ tóc dài cùng eo mỹ nữ, tốt như vậy phong cảnh tồn tại với nam tính hormone tụ tập nam sinh túc xá lầu dưới, dẫn dắt lên hiệu quả là lên phản ứng dây chuyền. Không một hồi, có lén lén lút lút, có quang minh chính đại, cu nở dê có cố ý hoặc vô ý đi ngang qua, còn có cửa sổ lầu trên mở khai quan quan dò ra tiểu nhân đầu. Không ít con mắt đều ở nhìn chằm chằm dưới lầu Lý Mộ Kỳ đứng vị trí. Có người nhận ra Lý Mộ Kỳ, cu nở dê có người không nhận ra được, nhưng ai cũng không đoán được, vị này đại mỹ nữ đứng ở chỗ này đến cùng là đang tìm ai. Thời gian trôi qua mửa y mở y phụ tờ, nhưng đối với nam sinh nhà ký túc xá người tới nói, vậy coi như dài dằng dặc. Một đại mỹ nữ ở dưới lầu chờ, đàn hai ai không đến mau mau xuống lầu gặp lại, ở một mảnh ánh mắt hâm mộ dưới nên ngang rời đi. Nữ sinh túc xá lầu dưới diện có nam sinh liều lĩnh ngốc đứng làm các loại chờ thông thường, có thể có nữ sinh còn là một vị rất đẹp nữ sinh ở nam sinh túc xá lầu dưới chờ, liền vô cùng hiếm thấy. Nhị ca, Lý Mộ Kỳ thật sự đến rồi, liền ở dưới lầu Diêm Bằng Siêu này sẽ đứng ở phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, lập tức chú ý tới hạc đứng trong bầy gà rô nở dê như Lý Mộ Kỳ, quay đầu lại kêu một tiếng, Vương Dương thì lại âm thầm lắc lắc đầu, cầm lấy một cái áo khoác. Chuẩn bị ra ngoài. Phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng thành, còn có một cái tràn ngập tức giận giọng nữ truyền vào. Hà Chuyên Phong, ngươi đến cùng muốn làm gì?